Vô địch kiếm vực, chương 1591, cổ xưa tu hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Dương Diệp chưa từng nghĩ đi Dương gia, càng không nghĩ tới đi cạnh tranh Dương gia vài thứ kia, nhưng mà, người của Dương gia cũng là không buông tha hắn. Hầu hết thời gian chính là như vậy, người không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là sự tình không chọc đến ngươi. Một lần này sự tình làm cho hắn biết. Hắn không muốn cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy là căn bản không thể. Nếu không thể chỉ lo thân mình, vậy đi trở về để làm một cái hoàn toàn chấm dứt. Bất kể là trước đây thế hệ trước ân oán, vẫn là một lần này ân oán, hết thảy để làm một cái kết. Không nghĩ tới cái kia thiên đạo chi chủ dĩ nhiên hội hy sinh chính mình cứu ngươi. Lúc này, một bên Dương Huyên đột nhiên nói, ở trong ấn tượng của nàng, thiên đạo chi chủ đối với nhân loại đều là phi thường căm thù. Nàng còn chưa gặp qua cùng thiên đạo chi chủ có thể trở thành bằng hữu người. Tiểu Thiên, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, hắn gắt gao xem lấy phía chân trời, dần dần, hai hàng trong suốt dịch thể từ hắn khóe mắt chậm rãi tràn ra. Người đã nói sẽ không giúp ta đánh nhau, vì sao lần này cần xuất thủ đâu? Tại sao vậy chứ, ngươi một mực nói ta là ngu ngốc, chính ngươi cũng là một cái thằng ngốc a. Nàng nếu có thiên địa chi lực gia trì, hai người kia tuy là có thể đánh bại nàng, nhưng là lại không cách nào đánh chết nàng. Thế nhưng, nàng trước đó đã từng hấp thu thiên địa chi lực, thân thể của hắn siêu phụ tải sau đó lại không có thời gian tu dưỡng. Vì vậy, nàng không cách nào đang hấp thụ thiên địa chi lực. Dương Huyên nhẹ giọng nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng như có mệnh hệ nào, ta muốn dùng Dương gia tất cả mọi người trả bằng máu. Dương Huyên gắt gao xem lấy Dương Diệp, ngươi đừng quên nhớ, ngươi cũng là người nhà họ Dương. Dương Diệp đi tới Dương Huyên trước mặt, trong lòng ta, Dương gia tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không kịp nàng một sợi tóc. Còn nữa, nàng như có mệnh hệ nào, ta Dương Diệp cả đời này cũng sẽ không tha thứ tự ta. Dứt lời, Dương Diệp xoay người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp đi rồi, một gã khôi giáp người xuất hiện ở Dương Huyên bên cạnh. Phượng thống lĩnh, hắn huyết mạch còn chưa kích hoạt, thế nhưng vì sao như vậy phong ma? Dương Huyên trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, với hắn trước kia từng trải có quan hệ, tính tình của hắn phi thường cực đoan, phải nói là phi thường cực đoan, loại tính cách này, so với phong ma càng đáng sợ hơn a. Khôi giáp người trầm giọng nói. Vậy nếu là hắn huyết mạch kích hoạt, nhận được huyết mạch ảnh hưởng? Dương Huyên sắc mặt hơi đổi, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Người nhà họ Dương, huyết mạch kích hoạt phía sau, người hội tiến nhập một loại phong ma trạng thái, thế nhưng, tất cả mọi người sẽ đi áp chế loại này phong ma trạng thái, dù sao ai cũng không muốn bị một cái huyết mạch khống chế mà hắn, ta sợ hắn căn bản sẽ không đi áp chế. Kỳ thực đây là chuyện tốt, lúc này, khôi giáp người đột nhiên nói, Dương Huyên nhìn về phía khôi giáp nhân đạo. Người cảm thấy... Một người bình thường có thể cùng những thứ kia thiếu gia tiểu thư đi cạnh tranh thế tử vị sao? Dương Huyên trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, người vẫn là không hiểu, hắn để ý không phải là thế tử vị, mà là bạn hắn, hiện tại, toàn bộ Dương gia ở trong lòng hắn, đều là địch nhân, trong này, cũng bao quát ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu như xem qua hắn những thứ kia tư liệu, người liền sẽ rõ ràng, hắn vô tình đứng lên. Là chân chánh lục thân bất nhận. Nói đến đây, nàng cúi đầu xem xuống phía dưới. Đáng sợ nhất là, hắn không có dựa vào Dương gia tài nguyên cùng huyết mạch chi lực thì đạt đến hôm nay thành tựu. Nói xong lời cuối cùng, ở trong mắt nàng, xuất hiện một màn yêu sầu. Linh cung, trong đại điện, lúc này, linh cung sở hữu linh vương đều ở đại điện bên trong, ngoại trừ những thứ kia linh vương, còn có tiểu bạch, cùng với cái kia cầm, còn có thiên ma thú. Giờ này khắc này, mọi người đều đã biết rồi Tiểu Thiên sự tình. Trầm mặc sau một hồi, Dương Diệp nói, ta sẽ đem nàng cứu trở về, ta cam đoan. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó giơ chính mình móng vuốt nhỏ, biểu thị nguyện ý cùng Dương Diệp cùng nhau. Cầm nói, ta cùng đi với ngươi, ta cũng đi, Thiên Ma Thú cũng nói. Trong sân những thứ kia linh vương cũng dồn dập biểu thị muốn cùng Dương Diệp cùng đi. Dương Diệp lắc đầu, các ngươi đều ở lại chỗ này. Vì sao? Cầm lông mày nhướng lên, ngươi là ngại thực lực chúng ta yếu sao? Dương Diệp lắc đầu, cầm, thêm ma tiền bối, Nếu như các ngươi đều rời đi Thiên Thiên Đại Lục, cái này Thiên Thiên Đại Lục ai tới thủ hộ? Tiểu Thiên nàng để ý như vậy Thiên Thiên Đại Lục, nàng nhất định không hy vọng Thiên Thiên Đại Lục ra sự tình, cho nên, các ngươi ở chỗ này thủ hộ Thiên Thiên Đại Lục, cứu người sự tình, để ta làm là được rồi. Cứu Tiểu Thiên, liền ý nghĩa muốn chống lại người của Dương gia. Cầm cùng Thiên Ma Thú tuy là thực lực cường đại, thế nhưng chống lại Dương gia, vẫn là kém quá nhiều. Cho nên, hắn không muốn bọn họ đi mạo hiểm, cứu người sự tình, chính hắn để làm thì tốt rồi. Hơn nữa, đây cũng tính là hắn cùng với Dương gia giữa việc tư. Cầm trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, có thể ta vẫn là muốn đi. Dương Diệp nhẹ giọng nói, Cầm, Tiểu Thiên bây giờ không có ở đây, các ngươi nếu như cũng không ở, vạn nhất có người đến xâm lược Thiên Thiên Đại Lục làm sao bây giờ? Vạn nhất Thiên Thiên Đại Lục có huyền giả sẽ đối Tiểu Thiên chúng nó bất lợi làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi cùng Thiên Ma Thú tiền bối ở lại chỗ này vì Tiểu Thiên thủ hộ Thiên Thiên Đại Lục, được không? Cầm trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, đột nhiên, nàng xem hướng Dương Diệp. Nhất định phải đem nàng cứu trở về, được không? Dương Diệp đi tới Cầm trước mặt, sau đó xoa xoa Cầm đầu. Ta cam đoan, cho dù là ta chết, ta cũng muốn làm cho nàng trở về. Cầm khẽ gật đầu, cẩn thận chút, Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua xa xa Thiên Ma Thú. Thiên Ma tiền bối, Thiên Thiên Đại Lục liền giao cho ngươi cùng Cầm. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Hắn sẽ đem Tiểu Thiên cứu trở về sao? Cầm đột nhiên nói, Thiên Ma Thú trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, coi như không cứu lại được, hắn cũng nhất định sẽ cho Tiểu Thiên báo thù. Ly khai Linh Cung phía sau, Dương Diệp về tới Minh Ngục Tinh Vực. Phải ly khai Thiên Tuyền Hệ, hắn tự nhiên muốn đem nơi này sự tình đều xử lý tốt mới có thể ly khai. Lúc này Minh Ngục Tinh Vực đã tương đương với chính là Kiếm Minh. Không phải là tương đương với, hiện tại, Minh Ngục Tinh Vực chính là Kiếm Minh địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc này Kiếm Minh thế lực đã phân bố toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Tuy là Minh Ngục Đại Lục cũng lục tục xuất hiện rất nhiều tông môn cùng thế lực, nhưng đều là lấy Kiếm Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiếm Điện bên trong, Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt còn có Lôi Lâm cùng với Tiểu Giao còn có Tuyết Nhi đều ở trong điện. Ngươi phải về Dương gia, Tô Thanh Thi cau mày nói. Dương Diệp gật đầu, yên tâm, ta sẽ không một đi không trở lại. Trong lòng ta, nơi đây mới là nhà của ta. Tô Thanh Thi nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao muốn trở về với ngươi sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao, sau đó lắc đầu, hắn lúc này đây, không phải là trở về nhận tổ quy tông, hơn nữa, Dương gia cũng không có chân chính tán thành bọn họ, mang Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao trở về, chỉ biết tự rước lấy nhục. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận. Dương Diệp cầm lấy Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt tay, sau đó nói, làm ta thê tử. Là không phải là mệt chết đi. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, không nói gì. Tần Tịch Nguyệt hít một tiếng, thì hơi mệt chút. Ngươi cái này ra hỏa, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài phiêu, cũng không biết lúc nào là một đầu. Dương Diệp ôm một cái Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, sau đó nói, xin lỗi, ngu ngốc. Tần Tịch Nguyệt liếc một cái Dương Diệp, chúng ta là người một nhà, nói xin lỗi gì? Hơn nữa, cũng bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể đã cho lên bình tĩnh thời gian. Hiện tại đừng nói Minh Ngục Đại Lục, toàn bộ Thiên Tuyền Hệ người nào không biết ngươi Dương Diệp. Người nào không dám cho chúng ta Kiếm Minh mặt mũi, làm nữ nhân ngươi, chúng ta trên khuôn mặt cũng có quang. Dương Diệp cười cười, không nói gì, chỉ là gắt gao ôm lấy hai nàng. Không có ở Minh Ngục Đại Lục đợi bao lâu, sau hai canh giờ, Dương Diệp ly khai Minh Ngục Đại Lục, đi tới Thiên Vân Tinh Vực. Thiên Vân Phong, cần ta cùng ngươi đi không? Dương Diệp trước mặt, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, ngươi đi, Thiên Vân Tinh Vực làm sao bây giờ? Tại gia chờ ta, được không? Đế nữ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó gật đầu. Ta chờ ngươi, Dương Diệp đem đế nữ ôm vào trong ngực, hắn ôm thật chặt đế nữ. Vị nhiên, ISCBAM tin tưởng ta, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Mỗi một lần hắn đi ra ngoài, lo lắng nhất hắn là hắn những nữ nhân này. Đế nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Đỉnh núi bên trên, hai người gắt gao ôm nhau. Dương Diệp cũng không có ở Thiên Vân Tinh Vực rừng. Sau hai canh giờ, hắn chính là ly khai Thiên Vân Tinh Vực, cùng hắn cùng rời đi, còn có Cùng Kỳ. Thiên Vân Tinh Vực tinh không bên trong, người muốn đi Ngân Hà Hệ, Cùng Kỳ hỏi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, người biết Ngân Hà Hệ Dương gia sao? Hiện tại hắn mới nhớ, cái này Cùng Kỳ cũng là Ngân Hà Hệ. Cùng Kỳ lắc đầu, Dương Diệp nhướng mày, không thể a, ngươi làm sao khả năng chưa từng nghe qua Dương gia? Dương gia rất đáng gờm sao? Cùng Kỳ phản vấn, Dương Diệp trầm giọng nói, nghe nói nắm giữ 25 cái đại thế giới, còn có mấy ngàn trung thế giới. Cùng Kỳ gật đầu, ta hiểu được, người nói cái này Dương gia, chắc là ở Ngân Hà Hệ Trung Thiên Vũ Trụ bên trong. Trung Thiên Vũ Trụ, Dương Diệp nhướng mày, có ý tứ, Cùng Kỳ nói, ở cực kỳ lâu trước đây, Ngân Hà Hệ kỳ thực rất nhỏ, bất quá khi đó Ngân Hà Hệ xuất hiện rất nhiều cường đại tu hành giả. Những người này lớn lên phía sau, đem Ngân Hà Hệ dần dần khuếch trương đại, Ngân Hà Hệ rốt cuộc có bao nhiêu đại, sợ rằng không có ai tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Hà Hệ thay đổi rất đại sau đó, vì vậy thì có Tiểu Thiên Vũ Trụ, Trung Thiên Vũ Trụ, còn có Đại Thiên Vũ Trụ. Người nói cái này Dương gia, chắc là ở Trung Thiên Vũ Trụ, mà ta, còn ngươi nữa, thể bên trong cái kia đồ vật chủ nhân, thì là ở Đại Thiên Vũ Trụ. Nguyên lai là như vậy, Dương Diệp gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, hỏi. Là trong cơ thể ta cái kia đạo bào lão giả lợi hại, vẫn là cái kia Dương gia lợi hại. Dương gia, Cùng Kỳ bật cười một tiếng, ta không biết các ngươi cái kia Dương gia là một cái quỷ gì, thế nhưng ta cho ngươi biết, bên trong cơ thể ngươi cái kia bảo vật chủ nhân, hắn muốn tiêu diệt cái kia cái gì Dương gia, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể. Dương Diệp, lúc này, Cùng Kỳ lại nói, kỳ thực, cơ bản không thể so sánh, bởi vì ngươi cái kia tháp chủ nhân, hắn chính là Ngân Hà Hệ xưa nhất tu hành giả một trong, cách chương.